Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, kém chút tức chết Jiraiya, Kakashi hôn lễ qua đi, Obito lại khôi phục hắn tính phúc sinh hoạt, muốn không cũng là qua Kurenai các nàng nơi đó, muốn không cũng là trong nhà bồi tiếp Sakura, thời gian trôi qua thật sự là hài lòng. Bất quá, Obito thứ 10 tổ từ khi nhiều Haku vị này nữ hài về sau. Ino nhìn về phía Obito trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Giống như muốn đem Obito xé rách một dạng. Hại hiện tại Obito cũng không dám đùa nàng. Ban đêm, Konoha thôn, Kurenai trong nhà, Kurenai các nàng đang chuẩn bị tắm rửa. Obito sau khi thấy, sắc tâm cùng một chỗ. Trong lòng quả muốn cùng Kurenai, Anko, Haku, Yakumo các nàng cùng nhau tắm cái tắm uyên ương. Tưởng tượng đạo thân một bên này năm cái kiểu mỹ nữ hài trần trụi tại bên cạnh hắn. Trong lòng một trận hòa, thế nhưng là thiên bất như người nguyện. Kurenai các nàng tiến phòng tắm về sau, giữ cửa quan trọng gấp, không chút nào cho Obito cái này cái thời cơ. Hại Obito tóc thẳng cuồng. Đột nhiên, Obito cảm giác được nóc nhà đột nhiên xuất hiện một cá nhân. Là cái cao thủ, thế nhưng là sẽ là ai chứ? Obito thầm cảnh giác. Dù sao Konoha bên trong có cái này thân thủ cũng không có nhiều người. Một cái trong tay ngón tay liền có thể đếm xong. Obito trực tiếp lấp lóe bên trên nóc nhà. Tránh ở bên cạnh âm thầm quan sát tình huống. Thế nhưng là chờ hắn đến tình huống về sau, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi ra ra, cái này háo sắc Jiraiya cũng dám nhìn trộm đến ta lão bà đến. Obito trong lòng thầm mắng. Trên nóc nhà chỉ gặp một cái tóc bạc, trên đầu mang theo một cái, mang theo một cái dầu chữ hộ ngạch, vác trên lưng lấy một cái đại quyển trục bỉ ổi đại thúc, đang muốn xốc lên ngói đáp, nhìn trộm Haku cùng Kurenai các nàng tắm rửa. Không phải là Jiraiya là ai? Nói đến đây, không thể không nói, Obito là một cái chiêm hữu dục không bình thường cường nhân. Làm sao có thể làm cho khác nam nhân nhìn thấy hắn lão bà thân thể? Trực tiếp lóe lên một cái đến Jiraiya bên cạnh. Trong tay chứa đầy lực, cấp tốc hướng Jiraiya mặt đánh tới. Hắn thực sự hận cực chương này bị ổi mặt thối. Jiraiya còn không có kịp phản ứng, lập tức liền bị đánh bay mấy chục mét. Mặt đất lập tức nhiều một cái hố to. Là ai lại dám đánh lén bản tiên nhân? Jiraiya sờ sờ chính mình sưng đau nhức mặt, con mắt bốn phía nhìn sang, la mắng. Người cái này háo sắc tiên nhân, dám nhìn trộm tới nhà ta, có biết hay không bên trong là ta lão bà a? Obito không bình thường khó chịu, Jiraiya mặt lập tức biến xấu hổ đứng lên, đối Obito phân tích, đối không tầm thường, bản tiên nhân hiện tại đang tìm linh cảm cùng tài liệu. Hôm nay nhìn thấy mấy vị này mỹ nữ, không bình thường xinh đẹp, liền muốn đến theo tới gỡ xuống tài liệu. Nếu không ngươi cho bản tiên nhân để nhìn một chút, ta mới vừa rồi còn không thấy đâu cả. Chờ bản tiên nhân hoàn thành quyển sách này sáng tác về sau, đưa ngươi một bản, thế nào? Jiraiya chưa từ bỏ ý định, còn muốn qua nhìn trộm đâu. Từ phía sau trong ba lô xuất ra một bản thân mật thiên đường, đối Obito dẫn dụ nói. Obito mặt lập tức biến trầm tĩnh đứng lên. Thế nhưng là ai cũng biết, yên tĩnh là bão táp trước giờ. Người thật muốn linh cảm, người thật muốn tài liệu. Đúng vậy a, Jiraiya nhanh chóng điểm gật đầu, như cái bé ngoan, không hối hận, không hối hận, thật không hối hận, thật, này tốt, là ngươi bức ta. Obito nhẫn nại lửa giận liền muốn bạo phát, ảnh phân thân chi thuật. Obito sử dụng trước thuật này. Sắc dụ chi thuật, mấy cái Obito phân ra đến phân thân lập tức biến thành su nết bộ dáng. Mà lại, vẫn là trần trụi, Jiraiya con mắt lập tức biến thẳng, con mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Obito biến thành Sunet bộ dáng. Phảng phất muốn đem các nàng bóng dáng thu vào trong đầu. Ngoài sáng đại nhân, người thật là xấu nha. Mấy cái phân thân lập tức chạy hướng Obito bản thể nơi đó. Dùng nàng này ba đào hung dũng ma sát Obito. Obito trái ôm phải ấp lấy. A, Sunet tỷ tỷ ngươi đẹp quá a. Vóc người đẹp tốt nha. Obito nói ra. Lúc đầu Jiraiya thẳng hưng phấn, phảng phất đến thiên đường giống như, bởi vì hắn nhìn thấy Sunet lóa thể, mặc dù chỉ là Obito biến hóa, bất quá Obito về sau hành vi lại làm cho hắn theo thiên đường rơi đến địa ngục. Hoa nha nha, xú tiểu tử, ta muốn giết ngươi, dám khinh nhờn trong nội tâm của ta đại thần. Jiraiya hai mắt thẳng bốc lên tia lửa. Hắn sắp thụ không, nhìn lấy chính mình sâu ái nữ người bị người khác kéo. Là nam nhân đều thụ không? Obito không muốn tại cái này cùng Jiraiya tiến hành đánh nhau. Đây là hắn cùng hắn nhà vợ đâu. Bất quá, hắn là sẽ không bỏ qua Jiraiya. Nói cái gì cũng phải đánh một hồi hắn mới cam tâm. Lập tức dẫn dụ Jiraiya, chạy hướng tử vong xâm lâm. Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Jiraiya trông thấy Obito muốn chạy trốn, khí gây mắt biến thành màu đen, vội vàng đuổi theo. Jiraiya không muốn dạng này liền bỏ qua cái này khinh nhờn trong lòng của hắn đại thần xú tiểu tử. Hắn cũng muốn giáo huấn Obito, tốt ra trong lòng chiếc kia ác khí. Hai người ý nghĩ không mưu mà hợp, đến tử vong dày đặc rừng rậm chỗ sâu. Obito dừng lại, chờ lấy Jiraiya đến. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, có phải hay không sợ hãi? Yên tâm, ta chỉ nhẹ nhàng giáo huấn một chút ngươi. Jiraiya đắc ý nói, ngươi cái này sắc quỷ, lại đem chủ yếu đánh tới ta lão bà trên thân, ta đánh tới ngươi không còn dám qua. Obito tràn ngập lửa giận, con mắt nhìn chằm chằm Jiraiya, phảng phất muốn đem hắn ăn hết. Obito thân ảnh bay thẳng hướng Jiraiya, tốc độ nhanh chỉ nhìn thấy một đầu tàn ảnh. Konoha liệt phong, một đầu mạnh mẽ đá ngang dùng sức địa đá hướng Jiraiya đầu. Jiraiya bị Obito chân phong cạo mặt bộ đau nhức, mặt dâng tấu trương tình biến nghiêm túc đứng lên. Biết cái này một chân nếu là đá thực, khẳng định hội không dễ chịu. Nhẫn pháp châm địa tàng, Jiraiya tóc bạc cấp tốc thành dài, đem chính mình bao trùm, hoàn toàn cũng là cái con nhím. Obito đình chỉ chính mình công kích, thuấn thân chạy trốn tới không trung. Hắn không dám nếm thử Jiraiya chiêu này phòng ngự, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, cấp tốc kết ấn, một cái phòng như vậy đại hỏa cầu cấp tốc bay về phía Jiraiya. Chiêu này nhẫn thuật Obito làm dùng đứng lên uy lực đâu chỉ gia tăng mấy lần. Hỏa cầu từ Jiraiya tóc nổi lên, cấp tốc lan tràn tại thân bên trên. Không một hồi, Jiraiya biến thành một lớp bụi tẫn. Biết Jiraiya mức độ, Obito đương nhiên không trông cậy vào dùng chiêu này đến giải quyết Jiraiya. Cảnh giác quan sát đến bốn phía tình huống, thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Quả nhiên, Jiraiya sớm đã dùng thế thân thuật chạy đến lòng đất, hơn nữa còn sử dụng chiêu này thổ độn. Một cái tay cấp tốc từ lòng đất duỗi ra, kéo hướng Obito chân, cũng muốn đem Obito kéo vào trong đất. Sớm đã quan sát bốn phía, Obito đã có chuẩn bị, nhất quyền ra sức đánh về phía lòng đất. Ầm ầm, lòng đất lập tức dưới sập vài mét. Mà Jiraiya bụi đầu bụi não địa chạy đến, mới vừa ở kém một chút bắt hắn cho đè ép. Cái này cái xú tiểu tử, tại sao có thể có làm sao đại lực khí? Đơn giản so sánh với Sunet, xem ra phải nghiêm túc. Không nghĩ tới Konoha còn có như thế nhân vật có tiếng tăm. Thực lực sớm đã đạt tới tinh anh thượng nhẫn đi. Jiraiya nhìn xem Obito yên lặng nghĩ đến. Bất quá không biết Jiraiya biết Obito cũng không dùng hết toàn lực. Hơn nữa còn lưu thật nhiều bài. Mặt hội biến thế nào? Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ta hiện tại phải nghiêm túc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.